Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 379. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà công bằng mà nói, ngoại hình của Kỳ Hòa thực sự rất đẹp. Tôi cứ tưởng Dụ Văn Văn đã là đỉnh cao rồi. Ai ngờ hôm nay Dụ Văn Văn lại bị lu mờ hoàn toàn trước sắc đẹp của cô ấy. Dụ Văn Văn là chủ kênh đứng đầu bảng xếp hạng sắc đẹp của App Sa Ngư. Dù bảng xếp hạng có thay đổi thế nào, vị trí của cô ta vẫn luôn nằm trong top 3. Bởi vì ngoài việc có nhan sắc nổi bật, cô ta còn rất biết cách làm việc. Đặc biệt, vào những dịp như thế này, cô ta luôn chủ động làm quen với những nhân vật có quyền lực. Mọi người đều biết, cô ta được Quản Khắc Dũng, phó giám đốc công ty truyền thông Khải Hàng ưu ái. Mà công ty truyền thông Khải Hàng chính là đơn vị kiểm soát phần lớn thị trường idol trên mạng. 1/4 số côn nổi tiếng hiện tại đều thuộc sự quản lý của công ty này. Thính lực của Kỳ Hòa nhạy hơn người bình thường. Những lời bàn tán, dù thiện chí hay ác ý, cô đều nghe thấy rõ. Nhưng cô không quan tâm. Nếu cô quan tâm quá nhiều đến cách người khác nghĩ về mình, thì e là cô cũng sẽ bị stress như nguyên chủ mất. Thực tế, cô cũng không có mục tiêu lớn lao gì khi đến bữa tiệc này. Chủ yếu là đến ăn trực một chút, sau đó là thử xem có cơ hội nào đáng để nắm bắt hay không. Tâm trạng của Kỳ Hòa rất bình thản, cô không định tranh giành hay khoe khoang gì cả. Tiếc là, dù cô không trang điểm cầu kỳ, nhưng ngoại hình của cô vẫn quá nổi bật. Cô muốn im lặng cũng khó. Ở phía xa, Quản Khắc Dũng đang ngồi trên ghế sofa, vô tình nhìn thấy Kỳ Hòa. Anh ta hơi nhíu mày, hỏi, cô gái đó là ai? Dụ Văn Văn nhìn theo ánh mắt của anh ta, vừa nhìn thấy Kỳ Hòa, trong lòng cô ta lập tức vang lên tiếng chuông cảnh báo. Người này, quá đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn, tỷ lệ hoàn hảo, ngũ quan tinh tế. Đường nét sắc sảo như được tỉ mỉ mài giũa, nổi bật đến mức dù không cố ý thu hút ánh nhìn, vẫn khiến người khác không thể rời mắt. Quản Khắc Dũng hơi nheo mắt khi nghe Dụ Văn Văn nhắc đến cái tên Kỳ Hòa, trong giọng điệu của anh ta có một tia hứng thú, khiến cô lập tức cảm thấy có điều không ổn. Em biết cô ấy, Dụ Văn Văn chớp mắt, nặn ra một nụ cười. Kỳ Hòa, chủ kênh huyền học thần bí mới nổi. Quản Khắc Dũng nhướng mày, ánh mắt sắc bén, nghe quen quen. Dạ, cô ấy từng là minh tinh, nhưng không thể trụ lại trong giới giải trí. Không còn cách nào khác nên mới chuyển sang mấy trò huyền học này để kiếm sống. Cũng chỉ là một kiểu lừa gạt thôi. So với các bảng xếp hạng sắc đẹp, ca hát, nhảy múa hay chơi game thì bảng xếp hạng huyền học thần bí kém xa. Nếu ở các bảng kia, độ nổi tiếng phải đạt hàng chục nghìn mới lọt vào top, thì bên huyền học, chỉ cần khoảng 1.000 đã có thể vào nhóm dẫn đầu. Vì thế, trong mắt Dụ Văn Văn, cô vẫn cao hơn hẳn Kỳ Hòa, nhưng Quản Khắc Dũng lại lắc đầu. Không phải tôi thấy quen vì lý do đó, tôi nhớ nhà họ Kỳ có một cô con gái bị đuổi khỏi nhà. Hình như cũng tên Kỳ Hòa. Dụ Văn Văn còn chưa kịp đáp thì một cô gái quyến rũ đứng bên cạnh đã cười khẽ. Xen vào, đúng rồi, chính là cô ấy. Cô ta tinh ý quan sát Quản Khắc Dũng, rồi cười nịnh nọt. Ây da, giám đốc Quản, nếu anh thực sự thích cô ấy, thì bây giờ chính là thời điểm tốt nhất để ra tay đó. Vừa bị nhà họ Quỷ đuổi đi, từ một đại tiểu thư sống trong nhung lụa đột nhiên phải tự kiếm tiền nuôi thân. Chắc chắn cô ấy không chịu nổi sự chênh lệch này đâu. Chỉ cần anh ra tay một chút, chẳng phải sẽ dễ dàng có được cô ấy sao? Dụ Văn Văn nghe vậy, sắc mặt lập tức xa sầm. Cô trừng mắt nhìn người phụ nữ kia đầy cảnh giác, nhưng đối phương không hề e ngại, thậm chí còn trừng lại cô khiêu khích. Cô ta đã khó chịu với Dụ Văn Văn từ lâu. Dụ Văn Văn lúc nào cũng vênh váo, nghĩ rằng mình là người được Quản Khắc Dũng yêu ái nhất. Nhưng thực tế, đàn ông như Quản Khắc Dũng có bao giờ thực sự xem trọng ai? Nếu bây giờ có thêm Kỳ Hòa, thì cũng chẳng phải chuyện xấu. Để Kỳ Hòa xuất hiện, đè bẹp sự hống hách của Dụ Văn Văn. Dụ Văn Văn mà đối đầu với Kỳ Hòa, chắc chắn thua. Dụ Văn Văn nghiến răng, nắm chặt tay Quản Khắc Dũng, giọng mềm mại nũng nịu. Anh à, Kỳ Hòa là tiểu thư nhà giàu, tính tình chắc chắn kiêu ngạo. Nếu muốn có được cô ấy, nhất định phải dỗ dành. Nhưng Quản Khắc Dũng chỉ nhìn cô một cách thản nhiên, trong mắt chứa sự cảnh cáo. Anh ta vỗ nhẹ vai cô, giọng nói trầm ổn nhưng mang theo áp lực vô hình. Được rồi, Dụ Văn Văn, cô biết phải làm gì rồi. Sắc mặt Dụ Văn Văn lập tức tái nhợt. Những người xung quanh vẫn tưởng rằng Quản Khắc Dũng cưng chiều cô ta. Nhưng chỉ có mình cô ta hiểu. Sự nuông chiều này vốn dĩ không có ý nghĩa gì. Bản chất của Quản Khắc Dũng là một người ích kỷ. Cũng giống như lúc này. Chỉ vì anh ta có hứng thú với Kỳ Hòa, cô ta lập tức phải làm cầu nối cho anh ta tiếp cận cô gái đó. Lúc này, Kỳ Hòa đang ngồi trong góc, lặng lẽ dùng bữa. Cô vốn không để ý đến những ánh mắt hướng về mình. Nhưng rồi, cô nhận ra có người đang bước đến gần. Không ngẩng đầu, cô vẫn có thể đoán được đó là ai. Xin chào cô Kỳ, tôi là Dụ Văn Văn. Một giọng nữ vang lên, mang theo sự thân thiện giả tạo. Kỳ Hòa ngẩng lên, ánh mắt điềm tĩnh. Chào cô không có ý định tiếp xúc nhiều với Dụ Văn Văn. Người phụ nữ này, tuy đẹp nhưng tướng mạo tham lam, sau này chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Cô không kết giao với loại người như vậy. Dụ Văn Văn vẫn giữ nụ cười. Đây là lần đầu tiên cô Kỳ tham gia tiệc của Áp Cá Mập đúng không? Trước đây tôi đã nghe đến cô nhiều lần rồi. Không ngờ ngoài đời cô còn đẹp hơn cả trên livestream. Cách chương.